Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Chủ thần bắt đầu truyền bá, còn có hacker dĩ nhiên nghĩ thuận lấy cáp mạng tìm tới Lâm Bắc Phàm. May mắn Hồng Đậu Trung Văn võng internet phòng ngự đủ mạnh, vị kia hacker mới không có đạt được. Bất quá cái này cũng gián tiếp nói rõ chủ thần tiểu thuyết nóng nảy. Trước mắt chủ thần thành tích một mảnh tăng mạnh, internet điểm kích lượng đạt đến 35 ức đợt người, phiếu đề cử đạt đến 8.800 vạn, đều nhanh muốn phá ước. Kinh khủng nhất vẫn là khen thưởng lại đã đạt tới 63 ức NDT. Như thế khủng bố tuyệt luân thu nhập đem phàm nhân đẩy về phía tiểu thuyết giới đỉnh phong. Liền hiệp hội liên tỉnh, hiệp hội quốc gia đều hướng phàm nhân phát ra mời, mời hắn vào hiệp hội. Nhưng là Lâm Bắc Phàm lại không có cái này hào hứng. Hắn trước mắt chủ yếu nhất công tác chính là kiếm tiền, thương yêu lão bà, sau đó đùa mèo, sự tình khác hết thảy mặc kệ. Tinh quang đài truyền hình cũng mở ra tuyên truyền hình thức, cải biên từ chữ danh internet tác giả Phàm Nhân Tiên Sinh cùng tên tác phẩm. Chủ thần, chữ danh thương nghiệp phiến đạo diễn Tiền Đa Đa đạo diễn. Siêu cấp thiên vương tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tửu gia nhập liên minh. Phối nhạc chế tạo khúc chủ đề. Tinh quang đài truyền hình toàn lực sắp đặt hàng năm thần kịch. Chủ thần, sắp cùng mọi người gặp mặt. Kỳ nghỉ hè không cho phép bỏ qua. Ở chủ thần, phim TV bên trong, người sẽ nhìn đến cùng tên tiểu thuyết tất cả mỹ vị. Người sẽ cảm nhận được Hoa Quốc trên dưới 5.000 năm ẩm thực văn hóa hội tụ. Người sẽ nhìn đến Hoa Quốc thậm chí toàn thế giới đỉnh phong nhất chủ nghệ. 5 bài kéo dài truyền sướng thần khúc, nhường hắn nghe lỗ tai sẽ mang thai. Sử thượng nhất đáng để mong chờ một bộ phim TV. Mặt khác, đài truyền hình còn đem phim TV bên trong một chút kinh điển đoạn ngắn truyền phát ra làm quảng cáo. Cũng lấy được hiệu quả kinh người. Mỗi một cái ngắn ngủn hình quảng cáo điểm kích lượng đều vượt qua 3 ước. Nhất là một cái trong đó làm đồ ăn phân đoạn. Một cái gần như huyền huyễn làm đồ ăn thủ đoạn chinh phục tất cả người xem. Đây là 13 tuyệt vị bên trong một món ăn. Thập nhị tiên hương. Thật là cao siêu chủ nghệ. Dù cho nhìn xem liền là đỉnh cấp hưởng thụ. Nếu có thể ăn vào một ngụm liền tốt. Đây chính là liền Long Môn Tửu Điếm đỉnh cấp đại trù đều không làm được đồ ăn. Mỗi một đạo trình tự làm việc đều tiếp cận đỉnh phong. Không thể có một tí phạm sai lầm. Ta ngụm nước đều chảy xuống. Nếu ai cho ta làm ra nguyên chất nguyên vị thập nhị tiên hương, ta ra 100 vạn. Rất nhiều ăn hàng ở phía dưới quỳ liếm, biểu thị nhất định muốn xem phim TV. Ngay cả hải ngoại Hồng Đậu Trung Văn Võng bắt đầu tuyên truyền. Ở Lâm Bắc Phàm cùng Hà Dược bất kể chi phí đầu nhập phía dưới, hải ngoại Hồng Đậu Trung Văn Võng đã xây dựng lên. Phân biệt ở châu Âu thiết lập một cái, Mỹ Quốc thiết lập một cái, Nhật Bản thiết lập một cái. Có được phiên dịch nhân viên vượt qua 2.000 người, có thể tức thời phiên dịch 100 quyển sách. Chính vì vậy lại tăng thêm tiểu thuyết mạng xáo lộ được lòng người, để cho người ta sảng khoái muốn ngừng mà không được. Cho nên một khi đẩy ra liền vô cùng được hoan nghênh. Một lần là nổi tiếng. Trước mắt, ba cái hải ngoại Hồng Đậu Trung Văn Võng internet đăng ký nhân số đạt đến 5.000 vạn. Cùng ngày điểm kích lượng vượt qua 1 ức, gần như sắp theo kịp quốc nội Hồng Đậu Trung Văn Võng. Ở nước ngoài, bởi vì văn hóa cùng ăn uống khác biệt, chủ thần, tiểu thuyết cũng không có giống ở trong nước bốc lửa như vậy. Ngược lại là mặt khác huyền huyễn tiểu thuyết, tu chân tiểu thuyết loại này lên trời xuống đất không gì không thể tiểu thuyết, mới càng thêm được hoan nghênh. Cho nên, làm Hồng Đậu Trung Văn Võng lần đầu tuyên truyền chủ thần, phim TV lúc, người nước ngoài kinh hãi, ngoặc kép. Chủ thần, muốn đánh thành phim tivi, không phải muốn đánh thành, mà là đã đánh thành, chuẩn bị sẽ công chiếu phát hình. Bộ này tiểu thuyết có gì đáng xem? Tất cả đều là làm đồ ăn. Hơn nữa làm như vậy già, ta mới nhìn vài lần liền từ bỏ. Đó là bởi vì ngươi là cái phòng bếp ngớ ngẩn, cho nên mới xem không hiểu bản này tiểu thuyết. Bởi vì bản này tiểu thuyết giới thiệu tất cả đều là Hoa Quốc đồ ăn. Cùng với hắn cách làm, không chỉ phòng bếp tay mơ có thể nhìn xem tiểu thuyết học làm đồ ăn. Ngay cả những cái kia đại trù cũng có thể ở phía trên học đồ vật. Ở Hoa Quốc, bản này tiểu thuyết đã được công nhận là phòng bếp thánh kinh. Ta ích, lại là phòng bếp thánh kinh. Lợi hại như vậy. Hơn nữa lần này muốn đánh thành phim TV. Nghe nói sẽ ở phim TV bên trong nguyên chất nguyên vị thể hiện ra tiểu thuyết đủ loại mỹ vị món. Ngon, suy nghĩ một chút đều thật là mê người. Bởi vì Hoa Quốc đồ ăn thực sự ăn quá ngon. Nếu như là thật, bộ này phim TV ta nhất định muốn truy. Còn có đây này, bởi vì bản này tiểu thuyết rất được hoan nghênh, xã hội ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là phí tài trợ liền vượt qua 200 ức NDT. Đổi thành đô la Mỹ liền là hơn 30 ức. Ta ích, ngoặc kép, trù thần, rốt cục ở nước ngoài hỏa một chút. Rất nhiều nước ngoài fan sách truyện đều hết sức chờ mong. Trù thần, phim TV chiếu lên. Cái này rất giống là một cái đòn bẩy cùng điểm tựa. Mặc dù bây giờ lực ảnh hưởng còn nhỏ, cuối cùng sẽ có thể khiêu động toàn thế giới. Mặt khác đài truyền hình nhau nhau điều chỉnh phim TV đương kỳ. Tránh khỏi lấy trứng chọi với đá. Cuối cùng bị đụng ngay cả cặn cũng không còn. Rốt cục, làm, trù thần, sao đến sau cùng thời điểm. Phim TV rốt cục chiếu. Bởi vì tuyên truyền đủ, lực ảnh hưởng đủ lớn. Cho nên cơ hồ toàn bộ Hoa Quốc người đều biết có một bộ gọi. Trù thần, siêu cấp phim TV muốn ở Star TV chiếu lên. Cho nên thật sớm canh giữ ở TV trước mặt. Một gian phổ thông gia đình bên trong. Lão bà, mau tới nha, phim TV chuẩn bị muốn bắt đầu. Lão công nằm trên ghế salon hướng về phòng bếp giống to. Biết rõ, không phải còn mấy phút nữa sao? Như vậy gấp gáp làm gì? Mặc dù nói là không nóng nảy, nhưng là lão bà vẫn là vội vã chạy ra, cầm trong tay mới vừa rửa sạch hoa quả. Một nhà bốn người, ra, ta muốn xem tivi kịch, ta muốn nhìn, trù thần, khả ái yêu nữ đối với hiền hòa ra nói ra. Ra đem tôn nữ bế lên, yêu thương vô cùng nói, tiểu quay quay, thời gian còn chưa tới đây. Đợi lát nữa, thế nhưng là ta đã đợi không kịp, nghe nói bên trong có thật nhiều ăn ngon, ta thật muốn ăn, tiểu tôn nữ nuốt nước miếng, đồ ngốc, cách tivi đây, ngươi làm sao ăn đến bên trong đồ vật, ra giờ khóc giờ cười, đây là ba nói, tiểu nữ hài lập tức đem chính mình phụ thân bán đi, ba, ngoặc kép, đại học nào đó quán cơm. Lúc này đèn đuốc sáng rõ, phi thường náo nhiệt, học sinh đều ở tại phòng ăn xem tivi, bởi vì đây là trường học duy nhất có thể thu xem tivi địa phương. Cho nên mọi người không hẹn mà cùng đều đến nơi này. Vạn nhất nhìn đói bụng còn có thể trực tiếp điểm món ăn. Hôm nay hai tập, liền hiện ra thức ăn cũng không nhiều, giống như chỉ có một đảo cơm trứng chiên. Đủ rồi. Chờ ta đi trước điểm cơm trứng chiên đến an ủi một chút. Hiện tại chỉ sợ đã chậm, bởi vì mọi người đều biết hôm nay truyền bá chính là món gì. Cho nên điểm cơm trứng chiên người thực sự nhiều lắm. Hiện tại không chỉ trứng không có, cơm cũng không dư thừa một hạt. Ta ích, còn có thể dạng này. Muốn sớm cùng đại trù nói, bằng không thì ngày mai đồ ăn ngươi cũng ăn không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.